3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, rung động mở màn. Tô giả đã bị đưa về Phật Sơn Môn tu dưỡng, bởi vì kiệt lực mà hôn mê Tô giả rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Mặc dù hay lại là uể oải, bất quá thật là dọa sợ phong thủy các mấy người. Bách Sát một mực thử dùng hồn biết kêu Tô giả, Vương Nhiên cùng Trương Đoạt cũng là một tấc cũng không rời thủ hộ ở Tô giả bên người. Lục trưởng lão, Vương Nhiên khoát tay tỏ ý Tô giả không nên nói chuyện nhiều. Mặc dù hắn có rất nhiều lời muốn hỏi Tô giả, nhưng là bây giờ còn chưa phải lúc. Trương Đoạt thấy Tô giả tỉnh lại cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mà Bách Sát đã sớm không kịp chờ đợi dùng hồn biết đùng đùng hướng Tô giả để hỏi cho không ngừng. Ngươi làm sao? 999 tầng nấc thang là thang trời cực hạn sao? Bây giờ, Tô giả vội vàng trả lời. Tiền bối ngươi chậm một chút nói tốt hay không? Bách Sát trắng Tô giả liếc mắt, thấy Tô giả thật không đáng ngại sau đó, cũng liền thức thời không có quấy rầy nữa Tô giả. Mà là cùng Vương Nhiên còn có Trương Đoạt thối lui đến ngoài cửa. Nhỏ giọng thảo luận tiếp theo thập kiệt đại tuyển. Bách Sát, ta đề nghị ngươi không muốn tham gia tiếp theo tỉ thí. Dù sao đao kiếm không có mắt, ngươi nhưng là chúng ta phong thủy các tương lai. Thật vất vả đi ra gió lùa. Gặp phải như vậy hảo ngoạn sự tình Bách Sát làm sao có thể buông tha. Lục trưởng lão, ta sư phụ đều nói có thể, ta cũng chỉ là đề nghị, dĩ nhiên quyền quyết định vẫn là ở ngươi, bất quá bây giờ ngươi bị rất nhiều người dõi theo, ta nói cũng không phải là những thứ kia phải đem tôn nữ ném cho ngươi lão gia hỏa, mà là coi chúng ta là cạnh tranh đối thủ phù tu môn phái. Bách Sát dĩ nhiên minh bạch Vương Nhiên, ý tứ, bây giờ hắn nhưng là trích thủ khả nhiệt hương bột bột. Rất nhiều người nguyện ý thấy phong thủy các quật khởi, nhưng là cũng có rất nhiều người không hy vọng phong thủy các quật khởi. Ngoại trừ cái kia mất trí năng kim phong cốc trưởng lão, chính là khác phù tu môn phái. Phù tu môn phái giành nhất về nội đấu, vô luận là bên trong cửa hay lại là ngoài cửa, mà phong thủy các biểu hiện càng tươi đẹp, bọn họ liền càng cảm thấy gai mắt. Leo lên 999 tầng nấc thang Tô giả quá mức không thể tưởng tượng nổi. Như thế cường thế Tô giả bọn họ là tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là về phần nhìn mới 10 tuổi mà thôi Bách Sát. Cái này cái đinh trong mắt tựa hồ rất dễ dàng là có thể rút ra. Nếu như có thể tăng thêm sức tức cho bài bể, đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Mà Vương Nhiên chính là lo lắng những thứ này phù tu môn phái đệ tử. Đối mặt Bách Sát thời điểm hạ ngoan thủ thậm chí xử âm chiêu. Liều mạng xúc phạm quy tắc hoặc là đào thải giá. Cũng phải cùng Bách Sát chiến cái ngươi chết ta sống. Vậy đối với phong thủy các mà nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Coi như là Bách Sát cuối cùng lôi kéo vết thương chồng chất thân thể chúng tuyển thập kiệt. Thì có thể như thế nào chứ? Mặc dù thập kiệt cũng không phải là hư danh. Có thể tính thế nào cũng là cái mất nhiều hơn cái được bệnh thiếu máu. Huống chi vốn là phong thủy các cũng không có ý định để cho Bách Sát tham gia thập kiệt đại tuyển. Dù sao có một cái Bách Gia Tô liền vậy là đủ rồi. Bách Sát tương lai nhất định sẽ sặc sỡ lóa mắt. Cần gì phải vừa vội với nhất thời. Cho những ám đó chung dòm ngó người cạnh tranh cơ hội. Lục trưởng lão ngươi yên tâm. Ta thực ra rất lợi hại. Bách Sát trả lời để cho Vương Nhiên giờ khóc giờ cười. Tốt lắm. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta tuyệt đối không thể miễn cưỡng chính mình. Vương Nhiên nhìn con mắt của Bách Sát nói. Nếu như Bách Sát quá mức tự do phóng khoáng. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Bách Sát tiếp tục mục tiếp theo tỉ thí. Ừ, nếu như tỉ đấu vượt qua thời gian một nén nhang, ta liền nhận thua. Bách Sát hứa hẹn tựa hồ cũng không có để cho Vương Nhiên lui bước. Nước mắt lã chã bộ dáng cũng xúc động không được Vương Nhiên. Lúc này Bách Sát cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp nói, vượt qua thời gian một chun trà, ta liền nhận thua. Lúc này Vương Nhiên mới cười hắc hắc, sau đó quay đầu đi bắt đầu cùng Trương Đoạt thảo luận tiếp theo tỉ thí. Dù sao Trương Đoạt biểu hiện đến xem, khỏi nói cho Tô Dạ so sánh, chính là cùng Bách Sát so với cũng không phải kém một điểm nửa điểm. Cho nên Vương Nhiên phải thật tốt muốn lợi dụng cuối cùng thời gian. Lâm Trận truyền thụ một ít kinh nghiệm, hy vọng Trương Đoạt có thể dùng lấy được. Lúc này trong phòng truyền đến một ít động tĩnh, sau đó Bách Sát mở cửa phòng ra, thấy Tô Dạ đã xuống đất bắt đầu thay đổi y phục, giãn ra hoạt động thân thể của mình. Vương Nhiên vượt qua Bách Sát đi tới trước mặt Tô Dạ, mang theo cáu giận nói, gấp gáp như vậy làm sao, ngày mai mới bắt đầu tỉ đấu, người trước đi thật tốt tu dưỡng. Tô Dạ đối với Vương Nhiên quan tâm vẫn là rất cảm động. Bất quá Tô Dạ cho là mình thân thể bây giờ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí thật giống như so với trước kia càng cường nhận rồi. Tô Dạ nghĩ đến ban đầu bất động minh vương tôi luyện luyện thân thể có phải hay không là chính là như vậy hiệu quả. Không ngừng ở tàn phá cùng rèn luyện trung thành liền kim cương bất phôi chi thân. Mỗi một lần tan vỡ vỡ vụn ngược lại thì niết bàn trọng sinh kỳ ngộ. Đương nhiên loại đau khổ này cũng là nhẫn thường người thường không thể nhẫn. Trải qua nhiều lần đại nạn bất tử mới có thể có hậu phúc gia thân. Muốn đi bất động minh vương con đường này rất khổ cực cũng rất nguy hiểm. Lục trưởng lão, bây giờ ta thân thể cảm giác rất tốt. Vương Nhiên nhìn Tô Dạ tinh thần sung mãn, quả thật khôi phục không tệ, cũng chỉ có thể khổ tâm dặn dò mấy câu, sau đó liền lưu Tô Dạ một người ở trong phòng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ngày này mặc dù là nghỉ ngơi ngày, nhưng là vẫn có rất nhiều chuyện vụn vặt yêu cầu Phật Sơn Môn xử lý. Nói thí dụ như Kim Phong Cốc, Cao Hoa Thanh dĩ nhiên không cam lòng Phật Sơn Môn quyết nghị. Hắn 5 lần 7 lượt đi tìm Phật Sơn Môn trưởng lão, đều là bị khách khí mời đi ra. Hắn chất vấn căn bản không chiếm được câu trả lời, hoặc có lẽ là lấy được câu trả lời. Cao Hoa Thanh tiếp tục không thuận theo bất nạo truy hỏi, để cho Phật Sơn Môn trưởng lão cũng là rất bất đắc dĩ. Một ngày chớp mắt liền đi qua. Thập kiệt đại tuyển tỷ đấu sắp bắt đầu, nhưng là trước khi bắt đầu xuất hiện một cái rất lớn nhạc đệm. Cao Hoa Thanh lại hướng Tô Dạ ước cuộc chiến sinh tử. Tô Dạ dĩ nhiên không nghĩ để ý tới, cũng có thể cự tuyệt, nhưng là Cao Hoa Thanh cũng thật là đem Tô Dạ bức thật sự là không có cách nào. Hắn dùng hết tất cả biện pháp chọc giận Tô Dạ. Thất thố Cao Hoa Thanh giống như là một cái chó điên, không cắn chết Tô Dạ thề không bỏ qua. Tô Dạ có thể làm sao? Chỉ có thể thỏa mãn Cao Hoa Thanh tâm nguyện. Tô Dạ không chỉ là thỏa mãn Cao Hoa Thanh tâm nguyện, cũng thỏa mãn rồi tại chỗ rất nhiều người tâm nguyện. Mặc dù Tô Dạ tiền vô cổ nhân leo đến 999 tầng nấc thang, nhưng là bọn họ đáy lòng đều là không phục. Bọn họ cũng không có cho là Tô Dạ là làm bừa, mà là đánh đáy lòng khẳng định Tô Dạ dùng cái gì mưu lợi biện pháp đi đường tắt mới có thể có như thế hành động vĩ đại. Bằng không khỏi nói là ngưng dịch cảnh sơ kỳ Tô Dạ, e là cho dù là hóa tinh cảnh cường giả có thể đi thượng thiên thê, cũng tuyệt đối không cách nào gượng chống đến đi tới 999 tầng nấc thang. Trừ phi là trọng sinh cảnh cường giả tối đỉnh. Đương nhiên Cao Thanh Hoa cũng cho là như vậy. Cho nên nếu so sánh lại Tô Dạ chiến lực chân chính cũng sẽ không rất cao. Nhiều nhất có thể so với thập kiệt mà thôi. Nếu như chỉ là như vậy, Cao Thanh Hoa có lòng tin có thể dùng thương đổi mệnh. Toàn bộ tại chỗ có hy vọng tranh đoạt thập kiệt đệ tử, cũng đều muốn nhìn một chút Tô Dạ chân thực chiến lực rốt cuộc như thế nào. Mà đã bị loại bỏ Cao Thanh Hoa đó là một khối chất lượng 10 phần đá thử vàng. Lần trước tiểu thiên thế giới thập kiệt, lần này thang trời hạng đứng hàng thứ 6, cũng đủ để chứng minh Tao Hoa Thanh thực lực vẫn có thể ở nơi này một lần trúng tuyển thập kiệt. Chỉ tiếc Kim Phong Cốc trưởng lão hồ đồ ngu xuẩn, mất chính mình tôn nghiêm, còn ném môn phái mặt mũi, cuối cùng đem Cao Hoa Thanh tư cách cũng làm không có. Đại đa số người cho là Tô Dạ thực lực cũng không yếu, nhưng là cùng Cao Hoa Thanh so với hẳn kém một ít. Bất quá hai người ước nhưng là cuộc chiến sinh tử, lúc này thường thường kinh nghiệm và khí thế càng có thể quyết định chiến đấu đi về phía. Cao Hoa Thanh giống như điên lại khí thế bừng bừng, hiểu người khác biết, những thứ kia ô ngôn uế ngữ chỉ là che đậy Tô Dạ giả tưởng. Thực ra trong lòng Cao Hoa Thanh tỉnh táo đáng sợ, nắm chặt trường cung hai tay không có chút nào run rẩy. Một đôi con mắt giống như rắn độc săn đuổi một dạng nhìn chằm chằm Tô Dạ cả người trên dưới mỗi một chỗ khả năng bị một đòn sơ hở chí mạng. Mà lúc này Tô Dạ lưỡng thủ không không đi lên sàn diễn võ. Phong Khinh Vân đạm biểu tình tựa hồ căn bản không có đem Cao Hoa Thanh coi ra gì. Trong mắt không có sợ hãi chút nào cùng khẩn trương, bộc lộ ra ngoài càng nhiều là thương hại cùng không hiểu. Thương hại đương nhiên là Cao Hoa Thanh, không hiểu là cung tu chẳng lẽ đều là cái này đức hạnh sao? Bất quá Tô Dạ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cao Thanh Hoa đối với chính mình sát ý không che giấu chút nào. Vậy hắn làm sao có thể chứa chấp Cao Hoa Thanh tiếp tục lưu ở trên thế giới này đây? Cao Hoa Thanh trên mặt lộ hung quang, nhưng trong lòng đã hài lòng không chịu nổi rồi. Hắn muốn cho Tô Dạ biết khinh thị Kim Phong Cốc kết quả. Hắn phải đem Tô Dạ bắn thành nhím, để cho Tô Dạ ở đau đến không muốn sống chung tươi sống hành hạ mà chết. Lúc này không giận tự uy Phật Sơn Môn nhị trưởng lão đứng ở giữa hai người. Sắc mặt ngưng trọng nhìn Cao Hoa Thanh cùng Tô Dạ hai người. Hắn đã quyết định chủ ý nếu như Tô Dạ thật lâm vào nguy hiểm. Như vậy hắn nhất định phải xuất thủ cứu giúp. Dù sao chuyện này cũng là bởi vì bọn hắn quyết sách mà đưa đến. Đen đủi như vậy thua bất công tiếng xấu. Hắn cũng phải cứu Tô Dạ. Các người đều chuẩn bị xong chưa? Tay phải của Tô Dạ Trọng Sơn đứng ở trước người. Tay trái ngân không chỉ xéo đại địa. Cao Hoa Thanh huyền không năm ngón tay qua lại đong đưa. Tựa hồ đã không kịp chờ đợi. Chiến! Phật Sơn Môn nhị trưởng lão hét lớn một tiếng sau. Thuấn di đến sàn diễn võ bên ngoài. Lúc này Cao Hoa Thanh mũi tên đã bắn ra ngoài. Nhanh như thiểm điện không cách nào bắt. Trước người Tô Dạ Trọng Sơn chính là một mặt tấm thuẫn. Đầy đặn nặng nề chắc như bàn thạch. Chiêu thứ nhất chỉ là dò xét. Chiêu thứ hai mới thật sự là sát chiêu chân chính. Trước phải dùng đến mới có thể chiếm được tiên cơ. Đứng ở thế bất bại. Lúc này Tô Dạ đã tại Cao Hoa Thanh bên người. Không người nào có thể thấy rõ hàn bóng người. Chỉ có thể nghe một tiếng bé không thể nghe kiếm minh. Tô Dạ xoay người lại, thu hồi ngân không cùng Trọng Sơn, cho đến hắn đi xuống sàn diễn võ thời điểm, mọi người cũng đều không rõ vì sao, bọn họ sự chú ý đều tập trung ở Tô Dạ trên người. Thậm chí đem Cao Hoa Thanh cũng bỏ quên, Cao Hoa Thanh, cũng không phải là người đi lên tử chiến, nói lắp cái gì, Cao Hoa Thanh rất kỳ quái. Tại sao Tô Dạ cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi? Tại sao chính mình mất đi đối thân thể khống chế? Tại sao chỉ có thể nhìn được chính mình nửa người dưới? Tại sao? Bởi vì Cao Hoa Thanh đã bị Tô Dạ chặn ngang chặt đứt. Lại không may mắn còn sống sót lý lẽ. Cuối cùng cũng chỉ có một kiếm. Đem Cao Hoa Thanh chia ra làm hai. Toàn trường yên lặng như tờ. Kinh hoàng nhìn trên đài vẫn còn ở ngoạc nguậy Cao Thanh Hoa. Trong mắt tràn đầy mờ mịt về phía trước bò. Khi hắn chân chính phản ứng kịp, bắt đầu thê thảm gào thét bi thương thời điểm. Huyết dịch mới chậm chạp phọt ra đi ra. Một kiếm, chém giết thượng giới tiểu thiên thế giới thập kiệt. Trước đó ai có thể tin tưởng. Bây giờ thì có ai dám không tin? Còn có người dám nghi ngờ Tô Dạ thực lực sao? Còn có người dám hoài nghi Tô Dạ là không chọn thủ đoạn leo thang trời sao? Tô Dạ không biết, cũng không muốn biết, lại càng không dùng biết. Bên sân tập, Thừa An cùng Tần Bằng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Coi như không có Cao Thanh Hoa, hai cái này trẻ tuổi nóng tính thiên kiêu, cũng muốn cùng Tô Dạ thật tốt so một chút. Nhưng khi nhìn đến Tô Dạ chém chết Cao Hoa Thanh giống như giết dê bò một loại dễ dàng, nhất thời bóp chết ở cái ý niệm này, mà kinh hãi nhất còn phải Trúc Phong Tử Tâm. Ban đầu ở Ninh Thải Hà Hoa Đản Chi Yến thời điểm, hắn cũng đã đem Tô Dạ liệt vào trọng điểm đối tượng. Thậm chí từ thang trời đi ra thời điểm, đã đem Tô Dạ coi là kình địch. Nhưng là bây giờ hắn lại chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Bởi vì hắn căn bản không có tư cách này. Khỏi nói là hắn, ngay cả tại chỗ trưởng lão cũng coi là, có ai dám nói có thể ở một hơi thở bên trong tiêu diệt Cao Hoa Thanh? Bách Gia Tô rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Đây là người sở hữu ở trong lòng không dám hỏi đi ra nghi ngờ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.